Chúng ta là hai thế giới. Chương 7, góc truyện audio.com. Ở căn biệt thự của các sao nữ, các cô gái đang ngồi ở phòng khách. Mà Kết, cậu không sao chứ? Cự Giải lo lắng hỏi. Không sao, Mà Kết trả lời. Thật không? Bạch Dương nghi ngờ. Thật, Mà Kết trả lời. Cô còn cười, mấy người kia cũng nhẹ cười, rất mãn nguyện câu trả lời này. Vì sao ư? Khi mà Ma Kết nói thật đi kèm versus nụ cười thì nó thật, không thể nghi ngờ và không nghi ngờ vô điều kiện. Họ là thế, tin tưởng nhau, nó làm họ nhẹ lòng, nó làm họ hạnh phúc, còn gì hạnh phúc hơn chứ? Ai biết, à, mọi người xem cái này đi. Song Từ cầm laptop trên tay, gọi mọi người. Gì thế, không lẽ có quán ăn nào mới mở à? Nhân Mã hí hừng. Không phải, Song Từ cười nhếch mép. Viên ngọc của trời, sẽ được đấu giá tại cao ốc XXX ở Hà Nội. Việt Nam, Cự Giải đọc to những gì mình nhìn thấy. Sử nữ giật mình làm rơi vỡ cốc trà trên tay khi nghe thấy câu. Viên ngọc của trời, Mà Kết ngồi bên cạnh cũng ngạc nhiên không kém. Gì đây, thứ mà mình đang sống giờ chết giờ để tìm tung tích của nó bao lâu nay tự nhiên lại xuất hiện. Các cô cười nham hiểm, ha ha ha, Bạch Dương không kiềm chế được niềm vui. Bất ngờ thật, sử nữ vừa cười vừa lắc đầu. Phải thế thì cuộc sống mới đáng giá chứ. Song Từ cười, lúc nào cuộc đấu giá được tiến hành, Mà Kết vẫn là thận trọng nhất. Cuối tuần này, 8 giờ tối là bắt đầu. Song Từ trả lời, mọi người, giữ vững tinh thần, chuẩn bị cho cuộc đi săn tiếp theo. Sử nữ nói xong thì đứng dậy, đi lên phòng. Nói ai chứ, cậu đang không giữ bình tĩnh kìa. Bạch Dương trêu chọc, sử nữ chỉ quay lại cười versus họ rồi đi lên phòng. Tay tớ đang run lên đây này. Cự Giải cầm tay của mình nói, ừ, công nhận đấy. Song Từ cũng đang sướng phát run lên, tất cả đều phải chuẩn bị, thứ này mình phải lấy cho bằng được, không một sơ suất, hiểu chứ? Mà Kết nói, ok, mấy người kia đồng thanh. Mà Kết cũng đi lên phòng, mấy người kia thì nhìn chằm chằm vào cái laptop của Song Từ cười thầm. Mình nhất định phải lấy nó, nhất định nó phải là của mình. Họ là những đạo trích khét tiếng trên toàn thế giới. Và họ không hề biết rằng, mình đang mắc bẫy. Tối, ăn cơm xong, họ tính đi tham quan cái cao ốc đó. Có hơi sớm không nhỉ? Quá nóng vội rồi, để dễ dàng hành động thì họ mặc một chiếc quần suốt jean, áo phông mỗi người một kiểu khác nhau, tóc thì có người buộc, có người búi. Trên chiếc xe, Hà, nôn nóng quá ha. Nhân Mã nói, tớ nghĩ là không nên để Nhân Mã đi cùng. Song Từ nhìn Nhân Mã rồi nói, Hà tại sao chứ? Nhân Mã dẫy này, đúng đó, sử nữ vào cuộc, tớ cần một lý do. Nhân Mã sướt mướt, hừ, cần sao, tớ có đấy. Bạch Dương tham gia, Nhân Mã nhìn Bạch Dương đầy thắc mắc, thấy vậy, Bạch Dương bèn nói, cậu có nhớ cái lần đầu tiên mà cậu đi ăn trộm không? Tớ thật sự rất là khó hiểu với hành động của cậu. Tớ hành động gì cơ? Nhân Mã khó hiểu, cái lần đó suýt chết là vì cậu đấy. Bạch Dương trách móc, tớ làm gì? Nhân Mã tò mò, đi ăn trộm thì cậu chỉ cần ăn trộm thôi, không cần phải lịch sự đến nỗi khóa két lại trả người ta đâu. Bạch Dương tức giận, không phải cậu còn nói. Bạch Dương, cậu thấy chưa, tớ đã trở thành một siêu trộm rồi đấy. Tớ hỏi, tại sao cậu lại nói vậy thì cậu nói. Làm gì có trộm nào đi ăn trộm đồ xong mà khóa két lại được như tớ chứ, ha ha ha. Bạch Dương diễn tả Nhân Mã lúc đấy. Như thật, tớ, Nhân Mã không nói được gì, thành ra thẹn quá hóa giận. Góc truyện audio.com. Bạch Dương cũng đang ấm ức chuyện này, suýt nữa thì hai người bị bắt vì cái hành động ngớ ngẩn này của Nhân Mã. Hai, Nhân Mã, cậu không cần phải tốt như thế đâu. Sử nữ thở dài, Nhân Mã còn định đặt danh hiệu cho mình là siêu pơ mã, nữa chứ, có mà, súp lơ mã, thì đúng hơn. Bạch Dương lại chí thêm vào, Nhân Mã à, chớ có giỡn quá lố sẽ có dỗ quá lớn. Song Từ gửi lời khuyên nhủ, còn nói thêm câu, hay không, tớ học ở trên mạng đấy, hi hi, hợp versus hoàn cảnh đấy. Cự Giải khen câu nói hay của Song Từ nhưng lại liếc sang Nhân Mã. Quá khen cho trí thông minh khác người của cậu đấy, Nhân Mã. Mà Kết lên tiếng, tớ là dị nhân à, Nhân Mã nhăn mặt, đúng đấy, mấy người kia đồng thanh, chật khổ thân Mã quá, bị họ nói thế thành ra tủi thân. Nhưng đấy là người khác, còn Nhân Mã thì, không đâu, chiếc xe đậu bên vệ đường, từ đây có thể nhìn thấy được tòa cao ốc cao 195m. Gần sát số thực nha, nhìn đẹp đấy, phải nói thế nào nhỉ, nó giống như một cô gái mỹ lệ khoác trên mình chiếc váy lấp lánh, xinh đẹp, hấp dẫn, tuyệt, nó hút hồn người. Họ bất khá bỡ ngỡ trước vẻ đẹp của nó, nói trắng ra thì làm gì có tòa nhà nổi tiếng là các cô chưa nhìn thấy đâu chứ, chúng đẹp hơn, hoàn hảo hơn nhiều. Nhưng cũng chẳng hiểu nổi nữa, họ quá bất ngờ, vì họ không nghĩ rằng ở quê hương của họ, nơi họ sinh ra lại có thứ này. Các cô chỉ biết ở Việt Nam thì cũng chỉ toàn mấy cái di tích lịch sử versus cả mấy khu thắng cảnh nổi tiếng. Họ cố gắng trốn ra khỏi màn bọc của sự bất ngờ. Họ chia nhau ra thành 3 nhóm: Bạch Dương versus Nhân Mã, Sử Nữ versus Cự Giải, Ma Kết versus Song Từ. Họ đi hướng khác nhau, để cho nhanh ấy mà, hay thật ở đây cũng khá nhiều người qua lại, còn có vài người đứng chụp ảnh nữa. Qua tiện cho Ma Kết versus Song Từ ra tay rồi, hai người cũng đứng giơ cái điện thoại ra chụp, tòa cao ốc đã bị nhìn xuyên thấu qua chiếc điện thoại của hai người. Sử Nữ versus Cự Giải đi sang bên trái. Ngạc nhiên thật đấy, Sử Nữ nói, công nhận, Cự Giải tán thành, nhưng còn lâu mới đánh bại được Sử Nữ này. Sử Nữ đắc ý, cậu thật là. Cự Giải cười, nhớ hồi nhỏ ghê, Sử Nữ cười nhẹ, ừ nhớ thật đấy, Cự Giải cũng cười. Bạch Dương versus Nhân Mã đi sang bên phải, tớ muốn nó là nhà của riêng tớ, Nhân Mã giang hai tay ra như chuẩn bị ôm nó vào lòng. Nói như cậu thì tớ muốn tháp sát, ở London, là nhà riêng của tớ. Bạch Dương nói đều, kệ cậu, Nhân Mã bĩu môi, vừa đi vừa thưởng thức vẻ đẹp của tòa cao ốc. Song Từ versus Ma Kết đã nhanh chóng quay trở lại xe bàn tán về mấy bức ảnh mà mình chụp được. Một lúc sau thì mấy người kia cùng quay trở lại xe, họ nói cái gì mà cửa sau, cửa thoát hiểm rồi cửa. Họ lại cười nham hiểm, ôi chiếc xe yêu quý của tôi ơi, đi thôi nào. Sử Nữ ngồi vị trí lái xe, nói lời yêu thương versus cái xe. Thôi đi, gớm quá, bọn tớ cần cậu như thế versus bọn tớ đấy. Bạch Dương cau nhau, hứ cậu versus Nhân Mã toàn cười như điên versus nhau suốt ngày trong phòng còn gì, sao mà yêu thương được. Sử Nữ gân cổ lên cãi, hứ cấu, Nhân Mã đáp, liên quan gì, Song Từ không hiểu tại sao Nhân Mã lại nói, hứ cấu, vì cô thấy nó chẳng liên quan đến cái chủ đề của hai người kia. Bọn tớ chỉ thỉnh thoảng mới cười như điên trong phòng thôi chứ, đâu phải cả ngày. Nhân Mã cao có, cậu nhận các cậu điên. Sử Nữ nói chọc, không thể nói gì, hai người cười đau khổ. Chiếc xe lăn bánh trong niềm vui chiến thắng của Sử Nữ, và sự đau khổ của Nhân Mã. Bạch Dương, góc truyện audio.com. Không phụ lòng mong mỏi của mọi người, thời gian trôi nhanh. Ngày cuối tuần, tức Chủ Nhật, đây là ngày mà mình vừa ghét vừa thích. Sáng, vẫn là tiếng kêu gọi của Cự Giải đáng yêu. Cự Giải versus Bạch Dương đi ra siêu thị, trên đường nhiều ô tô hơn mọi khi và có những chiếc xe trông khá là quen, họ biết là ai đang ngồi trong xe rồi. Quả nhiên việc đấu giá viên ngọc của trời gây được nhiều sự chú ý, Cự Giải nói. Đáng tiếc cho chuyến đi của họ rồi. Bạch Dương cười, hai người cười versus nhau, rồi tiếp tục đi. Khi họ quay trở về nhà thì họ tung tin ở ngoài người ra cho mọi người nghe, nhưng ai ngờ họ cũng đang trực tiếp chứng kiến. Bây giờ trên TV, máy tính. Toàn là mấy cái tin về việc viên ngọc của trời được đấu giá. Loạn rồi, đám phóng viên đang nổi loạn kia. Song Tử nói, ngu xuẩn, Sử Nữ nói, không thể nói cậu không nói đúng. Bạch Dương tán thành, được rồi, mọi người nghe đây. Ma Kết nói, mấy người kia liền vểnh tai lên nghe. Tối nay ta phải lấy cho bằng được nó, nên các cậu tuyệt đối không được hành động ngớ ngẩn như mấy lần trước nữa. Không cần công khai mình đã lấy được nó, lấy được là phải rời khỏi luôn. Nếu không thì chỉ còn đường chết thôi. Hiểu chứ, đương nhiên rồi, bọn tớ sẽ cẩn thận. Sử Nữ nói, đúng đó, Cự Giải nói tiếp, toàn là các nhân vật có tiếng trên toàn thế giới tham gia thế này thì đương nhiên là không thể hành động như Nhân Mã được rồi. Bạch Dương nói, ý gì đây, Nhân Mã cau mày, thôi nào, đoàn kết đại đoàn kết. Cự Giải nêu ý kiến, Bạch Dương à cậu nên học tập Cự Giải kia. Nhân Mã nói, cậu cũng thế thôi, Bạch Dương nói, đủ rồi đấy tớ không nói lại đâu. Ma Kết lên tiếng, hai người kia liền ngừng đùa, chuẩn bị, nói xong Ma Kết lên phòng không thèm nhìn sắc mặt của mấy người kia. Chết chưa, Ma Kết giận rồi. Nhân Mã trách móc, Ma Kết quay lại bây giờ. Song Từ đe dọa, yên tĩnh thật, cuối cùng màn đêm đã bao trùm lấy thành phố rực sáng ánh đèn. 6 cô gái xinh đẹp, họ mặc bộ đồ đen bó sát lấy cơ thể họ, từng đường cong trên cơ thể họ được hiện ra. Buổi tối vui vẻ bắt đầu, và kết thúc, cách chương.